64. Hãy hiểu khi bạn giúp đỡ mọi người là bạn đang giúp chính mình. Chúng ta thường được nhiều hơn là mất mỗi khi giúp đỡ một ai đó. Càng sống chia sẻ và vị tha, người ta càng cảm thấy hạnh phúc. Sự hài lòng với cuộc sống sẽ tăng lên cùng với mức độ chia sẻ, vị tha của một người. Hãy quan tâm hơn đến những người xung quanh bạn, đề nghị giúp đỡ họ khi có thể. Đó có thể đơn giản chỉ là thói quen giữ cửa mở cho người đi vào sau bạn, nhưng lại là một cử chỉ thân thiện, khiến họ thấy vui hơn và cũng giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn về bản thân khi mang lại niềm vui cho người khác. Stacy vừa chuyển đến đây không lâu, nhưng cô nhanh chóng nhận ra, các tài xế ở đây rất lịch thiệp. Nếu bạn bị kẹt xe và đang cố gắng cho xe ra khỏi một bãi đậu xe, trong khi trên đường lớn là một hàng dài, những chiếc xe hơi nối tiếp nhau, những người tài xế đó sẽ dừng xe lại và nhường chỗ cho bạn lách ra. Sau những lần như vậy, Stacy dần quen với việc nhường những xe khác lách ra khi giao thông tắc nghẽn. Stacy thích cách sống thân thiện này vì cô hiểu giá trị của nó. Một bữa nọ sau khi nhường một chiếc xe chạy lên phía trước, Stacy phải nhanh chóng tấp vào lề vì xe của cô bỗng có tiếng ồn lạ. Người tài xế vừa qua mặt cô trông thấy cô tấp vào lề, cũng dừng xe lại. Anh ta hỏi xem Stacy có cần giúp đỡ gì hay không. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện ra xe của Stacy hết xăng. Thế là chàng trai kia đã cho cô đủ xăng để chạy đến trạm xăng gần đó. Cô còn cho anh số điện thoại và một năm sau thì họ đã kết hôn.